Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dài như vậy, vẫn nên giữ vững một khoảng cách thích hợp thì hơn. Giữ lại để quan sát đã. Không thể nhờ đồng nghiệp xin nghỉ giúp một tay sao? Nhìn thấy khuôn mặt của Lại Bái Khiết lộ vẻ khó xử, anh cũng không muốn làm khó cô. Vậy thì tốt nhất là chờ đến khi nào có cơ hội vậy. Cảm ơn. Cô không biết vì sao lại cảm thấy có lỗi, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh, lòng của cô liền xuất hiện một dòng nước xoáy khuấy đảo đến nỗi làm cho tim cô không ngừng co rút đau đớn. Anh cho cô một nụ cười an ủi mà nhìn một cái cũng không biết rằng đó là miễn cưỡng giả vờ. Muốn đi rồi sao? Anh không hiểu tại sao cô lại nói cảm ơn. Chẳng lẽ sự nỗ lực mấy ngày nay của anh cùng với một buổi chiều tỏ tình này đều chỉ đáng giá bằng hai chữ này thôi sao? Tâm tình buồn bực tới cực điểm trong nháy mắt cũng làm cho anh đứng ngồi không yên muốn rời đi. Ừ, cô phảng phất có thể cảm thấy anh đang tức giận. Đứng dậy đi theo anh tới quầy thu ngân, yên lặng nhìn anh lấy ra thẻ tín dụng vô hạn. Vì bầu không khí rất căng thẳng nên lần này cô không kiên trì muốn trả tiền riêng nữa. Ra khỏi nhà hàng, Úc Chí Thăng vẫn tự nhiên dắt tay của cô qua đường. Anh không phải là loại người chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà liền nóng nảy trêu đùa đối phương, không thèm để ý tới cô như một đứa trẻ, mà chỉ là vì bị từ chối cho nên tâm tình có chút kém mà thôi. Sau khi lên xe, anh chủ động mở miệng trước. Đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Anh đưa em về trước. Không đợi cô mở miệng đã lập tức cho xe chạy, cũng không có chút chần chừ gì mà lái thẳng xe ra khỏi bãi đậu xe. Thành phần điên cuồng muốn đi ngắm cảnh đêm cùng với đi chơi đêm vừa mới đột nhiên xuất hiện, đã bởi vì cô bị từ chối mà biến mất không còn một hình bóng. Bây giờ anh chỉ muốn trở về khách sạn để nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Có lẽ trực tiếp trở về Đài Bắc cũng là một lựa chọn không tồi. Mặc dù Lại Bái Khiết yên tĩnh ngồi ở trên xe, nhưng suy nghĩ lại, không ngừng quấy nhiễu như nước sông cuồn cuộn vậy. Muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng liếc thấy đôi môi đang mím chặt của anh thì cô chỉ có thể không ngừng xoay xoay cái túi ở trên đùi. Quai đeo của túi cũng sắp bị cô xoắn thành bím tóc rồi. Ở dưới tình huống Úc Chí Thăng cố ý tăng tốc độ thì xe rất nhanh đã dừng ở trước căn hộ mà cô đang thuê. Đến rồi. Anh quay đầu nhìn cô. Mặc dù hai mắt của anh vẫn phát sáng và sâu thẳm như trước, nhưng lại mất đi sự ấm áp mà vẫn luôn làm cho cô cảm thấy yên bình. Điều này làm trong lòng của cô luống cuống. Mất đi cách chào tạm biệt lưu manh, mất đi nụ cười y hệt côn đồ, mất đi những thứ này thì Úc Chí Thăng không còn là Úc Chí Thăng nữa. Bye bye. Cô vô lực nói nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Bye. Anh nhanh chóng đáp lại, làm cho cô có cảm giác như mình là một động vật lang thang lở loét khắp người, sắp bị anh đá ra khỏi xe vậy. Cô mở cửa xe ra, nhưng không có cách nào để đặt được chân xuống đất, bởi vì cô sợ đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngồi xe của anh, mà cô không muốn một kết quả như vậy. Đến lúc này cô mới nhận ra rằng thì ra tình cảm của cô đối với anh đã trở nên sâu đậm. Lại Bái Khiết đột nhiên quay đầu lại. Em... Anh không lên tiếng, tay trái để ở trên cửa sổ, tay phải để ở trên vô lăng, bộ dạng giống như chuẩn bị rời đi. Lại Bái Khiết không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà bỗng chốc tiến về phía anh, không rõ ràng phương hướng, liền hôn lên anh. Vốn định hôn vào môi của anh, nhưng lại ngại vì mức độ quan hệ nên chỉ hôn vào khóe miệng của anh, hơn nữa còn đụng vào hàm răng làm cho cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhưng điều kỳ lạ là giọt nước mắt này dù ngăn như thế nào cũng ngăn không nổi, cứ liên tục chảy theo hai gò má dọc đến cằm rồi không ngừng nhỏ xuống. Sau đó cô bắt đầu cằn nhằn nói liên thiên giải thích về sự đắn đo khi không chịu đồng ý anh tối nay. Thật xin lỗi, làm đau anh rồi. Thế anh tức giận như vậy làm cho lòng em luống cuống, cho nên mới làm như vậy. Thật sự rất xin lỗi. Em biết là anh rất muốn nhanh chóng lên giường với đối phương, nhưng mà em phải nói cho anh biết rằng mặc dù em rất thích anh, nhưng em không phải là một người phụ nữ tùy tiện. Về điểm này em rất xin lỗi. Phần vạt áo trước ngực bị những giọt nước mắt từ cằm nhỏ xuống làm cho áo anh ướt đẫm một mảnh. Đổi lại là bất kỳ ai thì cũng sẽ không thể tin được người con gái nhỏ đang khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc này lại là một Lại Bái Khiết nghiêm nghị không cho người khác tới gần lúc bình thường. Ngu ngốc. Úc Chí Thăng gõ nhẹ một cái vào đầu cô rồi chặn ngang kéo cô lại, đôi môi chuẩn xác đặt lên cánh môi mềm mại của cô, để cho cô nếm thử một chút cái gì gọi là hôn môi chân chính. Tóm lại là tuyệt đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.